Hải Đường Nhàn Thê, quyển 4 chương 5, góc truyện audio.com. Thế cục tại kinh thành đã dần ổn định, hoàng thượng hạ chỉ cho thái tử đến thủ đô thứ hai, trong lòng Chu Chiêm Cơ không tình nguyện lắm, phần lớn thời gian của hắn đều làm công vụ tại Bắc Kinh, đối với vấn đề tại Nam Kinh hắn thật sự không quan tâm lắm, nhưng đây là ý chỉ của phụ hoàng, hắn không tiện bác bỏ. Mấy ngày nay, thân mình của phụ hoàng không được như trước, đi vài bước yếu một bước, còn phải hạ lệnh cho thái y trong cung chú ý đến sức khỏe của người nhiều hơn. Thái tử từ trong Đông Cung đi ra, hắn định đến chỗ hoàng thượng chào từ biệt nhưng lại phát hiện phụ hoàng không ở tại ngự thư phòng. Bình thường lúc này phụ hoàng đều ở đây phê duyệt tấu chương, vì sao lúc này lại không thấy? Hắn nghĩ ngợi một chút rồi rảo bước đến tầm cung, lại phát hiện nơi này vẫn như trước không có một bóng người, tìm các thái giám để hỏi cũng nhận được câu trả lời không biết. Thế này là thế nào? Không hiểu sao thái tử vẫn đứng trước cửa tầm cung, có thể phụ hoàng đã đến chỗ các phi tử, vẫn nên về Đông Cung trước tối đến chào từ biệt cũng không muộn. Đi ngang qua vài cung điện, hắn tiến đến chỗ ao sen, đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh màu hoàng kim phía xa xa, hóa ra phụ hoàng ở nơi này, hắn liền nhanh chân đến thỉnh an. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Chu Cao Xí nhìn thấy con trai liền ngạc nhiên, trên mặt có chút khô nóng, vừa rồi hắn từ Liên Cát đi ra, không biết có bị bắt gặp không? Hoàng Nhi đang đi đâu? Hoàng Nhi vừa từ tầm cung của phụ hoàng đi ra, nghĩ muốn chào từ biệt phụ hoàng, Chu Chiêm Cơ nhìn vẻ ửng hồng trên mặt của phụ hoàng liền cau mày, phụ hoàng lại nóng nảy nữa rồi, thái y đã nói người phải tĩnh dưỡng, xem ra lời khuyên kia không được người ghi nhớ rồi. Chu Cáo Xí hơi yên tâm, khí sắc cũng dịu xuống, hắn vừa mỉm cười ấm áp vừa vỗ vỗ lên vai Nhi Tử. Lần này cho ngươi đến đó trẫm cũng không muốn, nhưng người là thái tử phải lưu lại thủ đô thứ hai, đây là tổ chế. Nhi thần hiểu được, phụ hoàng vừa từ nơi nào đến vậy, Chu Chiêm Cơ có chút nghi ngờ, lúc này người không ở tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thì chẳng lẽ thân mình cảm thấy không thoải mái. Chậm chỉ đi dạo một chút thôi, hắn vừa nói vừa phất tay, một làn hương thơm thoảng thoảng từ trong tay áo lan tới, Chu Chiêm Cơ hít hít mũi, là u hương, không phải hương sen. Thái tử đã tới ứng thiên phủ không dám chậm trễ tăng cường phòng thủ, binh lính gắt gao tuần tra trên đường, tuy nói bên người thái tử đã có hộ vệ nhưng tân hoàng đế chỉ mới đăng cơ không bao lâu, hết thảy cẩn thận vẫn hơn. Phương Sở Đình đem tất cả thủ hạ bố trí bên ngoài. Lần trước ở Phong Huyền có mấy người bị thương chưa tĩnh dưỡng tốt nên hiện tại thái tử đã bổ sung thêm những người này đến, hắn liền đem những người này bố trí tại các cửa thành để tùy thời có thể kiểm soát bá tánh nhập thành. Diệp Thừa Mật cũng thu được tin tức vài ngày sau khi thái tử đến ứng thiên phủ đã gặp Phương Sở Đình 3 lần, chỉ tiếc mỗi lần đều gặp nhau trong cung nên hắn không có cơ hội xuống tay. Vốn hắn định dựa vào Phương Sở Đình để tìm cơ hội loại bỏ thái tử nhưng xem ra có chút khó khăn. Sau khi Chu Chiêm Cơ lên làm thái tử liền cẩn thận hơn, ngay cả khi hắn xuất cung đến lăng thái tổ bái tế cũng mang theo rất nhiều cấm vệ quân bên người. Góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của Hán Vương, việc diệt trừ Chu Chiêm Cơ đã vào thế không thể không làm, chỉ có như vậy thì Giang Sơn Đại Minh mới có thể lọt vào tay Hán Vương. Chỉ là Chu Chiêm Cơ cẩn thận như vậy, muốn tìm cơ hội tốt cũng không dễ. Tại một trà lâu nằm giữa phố xá sầm uất, có một người tựa vào cửa sổ nhàn nhã uống trà, ánh mắt mang theo vài phần âu lo. Hắn vô tình liếc xuống lầu liền trông thấy một tiểu hài tử mặc áo choàng ngắn màu hồng tay cầm mứt chảy từ đầu đường xuống, trong mắt Diệp Thừa Mật ánh lên một tia sáng, nụ cười nơi khóe miệng trở nên vô cùng thoải mái. Đêm đến, trong thư phòng Diệp gia, một mình Diệp Thừa Mật ngồi bên cạnh bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến. Phương Sở Đình, để xem lần này ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cửa thư phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Diệp Thừa Mật nhướng mi, nhanh vậy sao? Vào đi, một người mặc áo xám nhẹ chân tiến vào rồi đóng cửa lại, hắn vội và nói. Thừa Mật có gì thì nói mau, ta không ở lâu được. Đừng vội, Diệp Thừa Mật tiến đến cạnh bàn rót một tách trà. Ngài uống một ngụm nước trước đã, nói mau đi ta còn phải trở về, ta đã dùng chút mê hương, sợ bọn họ phát hiện được. Người áo xám uống một ngụm trà rồi thúc giục hắn nói. Diệp Thừa Mật không nhanh không chậm rót cho mình một tách trà, hắn thong thả nói. Ta có một người, ngài giúp ta mang hắn vào Phương gia. Được, Nhầm Cô nắm tay Đô Đô dẫn hắn từ thư phòng trở về đường viên, nàng đi được vài bước liền ngừng lại, ánh mắt tập trung vào bụi cây tùm, rõ ràng không nhìn thấy bóng người nhưng tại sao lại cảm giác nơi đó có người. Chẳng lẽ là người áo xám, nàng cảnh giác cúi xuống ôm Đô Đô trên tay rồi đánh ánh mắt sang Thu Qua. Thu Qua bước nhanh hơn để đuổi kịp nương của hắn, hai người trở về sớm hơn bình thường rất nhiều. Vào đường viên, Nhâm Cô kể lại sự tình khác thường hôm nay với Trầm Nhũ Mẫu, sau khi bàn bạc hai người quyết định đem việc này báo với Thành sư phụ để hắn phái thêm người đến vùng phụ cận đường viên tuần tra. Hải Đường nghe Nhâm Cô báo lại liền trở nên lo lắng, tim đập gấp gáp tựa như có thể tùy thời mà văng ra khỏi lòng ngực. Người áo xám lại xuất hiện, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn âm hồn không tiêu tan? Đô Đô chẳng làm gì cả, nếu muốn đối phó thì cứ đối phó với chính mình, tại sao luôn chĩa mũi nhọn vào Đô Đô? Liên tiếp mấy ngày Nhâm Cô đều cảm thấy có người sau lưng theo dõi nàng, tuy rằng hắn chưa từng đến gần nhưng nàng cảm giác người này luôn cận kề bên cạnh, điều này khiến nàng cảm thấy lo lắng, một khắc cũng không chịu rời Đô Đô, lúc nào nàng cũng mang hắn theo cùng, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng giữ chặt Đô Đô bên người, ngày đêm cảnh giác. Hôm nay Đô Đô có chút sao nhãng, tiên sinh phía trước nói gì hắn cũng nghe không lọt vào tai, trong đầu hắn thầm nghĩ phía sau núi hẳn có tổ chim, vài ngày trước hắn đã trông thấy hướng đó có vài cánh chim bay lên, bên trong tổ nói không chừng còn có trứng chim. Đã nhiều ngày cô không cho hắn ra ngoài chơi, luôn nhốt hắn trong đường viên, lúc trở về đường viên lại không thể bước ra khỏi cửa, chỉ cần hỏi xin đi chơi là sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Trước đó vài ngày Thu Qua có kể với hắn chuyện ngày xưa bắt trứng chim, lại không khẳng định sẽ giúp hắn đi tìm vài quả trứng khiến hắn ngứa tai ngứa chân. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, đợi lát nữa học xong sẽ đến đó tìm xem. gocchuyenaudio.com Hắn đảo mắt nhìn tiên sinh đang khép hờ mắt thao thao bất tuyệt đằng kia, Nhâm Cô lại đúng lúc không có ở trong phòng, đúng là một cơ hội tốt. Hắn nhìn sang Thu Qua nháy mắt một cái, Thu Qua cau mày nhìn hắn rồi tiếp tục vùi đầu vào sách, bộ dáng này lại càng khiến hắn giận dỗi. Hắn cắn môi chậm rãi bỏ xuống ghế rồi nhón mũi chân bước đến cạnh cửa, cánh cửa hé ra, Đô Đô thầm nghĩ, chỉ cần đến đó xem có trứng chim hay không rồi sẽ lập tức trở lại. Nếu có trứng chim thật thì sẽ nhờ Thu Qua leo lên nhặt giúp. Hắn từ ngoài cửa nhìn vào trong, thấy Thu Qua đang lườm nhìn hắn đắc ý bật cười rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân. Mới chạy được vài bước chợt nghe thanh âm Thu Qua phía sau gọi lớn tên của hắn, thanh âm càng lúc càng lớn, lại thêm tiếng tiên sinh quát mắng ồn ào, chân của Đô Đô càng nhanh hơn vài phần, Thu Qua này cứ nhiên không yểm trợ hắn, đúng là tức chết a. Chạy qua một dãy hành lang dài, Đô Đô nhảy vào bồn hoa rồi nấp vào phía sau hòn giả sơn, ở đây chắc chắn sẽ không ai tìm ra hắn, Đô Đô đắc ý nở nụ cười, đợi thêm một lát, thanh âm Thu Qua càng lúc càng xa, xem ra đã bị đánh lạc hướng rồi. Đô Đô từ sau hòn giả sơn vươn đầu lên nhìn trái nhìn phải, hắn vừa cười khúc khích vừa thò chân chạy ra ngoài. Vừa chạy được vài bước thì đột nhiên một bàn chân xuất hiện chắn trước mặt hắn. Tiểu thiếu gia muốn đến nơi nào? Hắn bĩu môi nhìn người mới tới. Cô, làm sao mà tìm được ta vậy? Nhâm Cô ôm hắn lên rồi vỗ vào mông hắn một cái. Bởi vì ta cột chỉ lên người thiếu gia, ngài chạy đến đâu ta cũng tìm ra được. Cô, Đô Đô muốn ra phía sau núi nhặt trứng chim a. Đô Đô chưa từ bỏ ý định liền hướng nàng làm nũng. Đang nói thì Thu Qua chạy đến trước mặt bọn họ, hắn vừa thở phì phò vừa nói. Tiểu thiếu gia, tại sao không đợi ta? Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã chạy ra sau núi rồi vòng trở lại. Chờ ngươi, Đô Đô trợn mắt bĩu môi. Thu Qua sờ đầu, mới vừa rồi không phải ngài bảo ta đi cùng sao? Đô Đô vừa nghe liền mừng quính lên, hắn muốn trượt xuống nhưng lại bị Nhâm Cô ôm chặt vào lòng. Đúng vậy, chúng ta đi ra sau núi đi, hôm nay ngài phải giúp ta tìm vài trứng chim a. Nhìn ba người đi xa, một thân ảnh từ một góc khác phía sau hòn giả sơn giận dữ đánh một chưởng vào vách đá, vài hòn đá lăn long lóc từ trên xuống, cơ hội tốt như vậy lại bỏ lỡ, không ngờ Nhâm Cô mới đó đã xuất hiện nhanh như vậy, xem ra phải tìm cách khác. Đêm đến, Diệp Thừa Mật đọc sách tại thư phòng, bỗng nhiên trên cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, một thân ảnh đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào. Tại sao ngài lại đến đây? Thừa Mật, kế hoạch thay đổi một chút, ta đã theo vài ngày nhưng không có cơ hội xuống tay, bên người đứa nhỏ kia luôn có người hộ vệ, ngay cả cơ hội dùng mê hương cũng không có, người áo xám sốt ruột nói, mấy ngày nay vất vả nhưng vậy vẫn không thu được kết quả gì nên có chút bực mình. Diệp Thừa Mật buông quyển sách trên tay, hắn từ từ nhắm hai mắt lại rồi thở dài. Nếu không tóm được đứa nhỏ, còn ai có thể uy hiếp Phương Sở Đình? Người áo xám không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn tựa như đang chờ đợi quyết định cuối cùng, một lát sau, Diệp Thừa Mật ngẩng đầu. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp sau, ngài cứ về trước nhớ phải cẩn thận một chút, về sau còn có việc phải dựa vào ngài. Ngươi định làm thế nào? Người áo xám có chút lo lắng nhìn hắn. Bước này ta thật sự chưa nghĩ qua, gocchuyenaudio.com. Bất quá, vì Hán Vương nên không thể không thử một lần, ngài cứ yên tâm, ta đều có chừng mực. Người áo xám im lặng biến mất vào đêm tối, để lại một mình Diệp Thừa Mật cùng với những suy nghĩ của chính hắn. Chapter, chương 6, người áo xám lại biến mất. Hải Đường cảm thấy kỳ quái, người này thường xuất hiện hù dọa bọn họ, rốt cuộc là muốn gì? Lo lắng đề phòng đêm ngày như vậy quả thật khổ sở, vậy mà tìm mãi cũng không truy được hành tung của hắn.